Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 94, truyền thuyết chỗ. Năm cây xương độc chi hoa tại bốn phía cấp tốc trưởng thành. Tổng cộng 6 cây xương độc chi hoa, nắm nhào tới địa ngục tam đầu huyền bao quanh vây ở trong đó. Lại là 5 cây xương độc chi hoa. Quả nhiên là giết người vô số sát thần. 36D thấy một lần, không khỏi tinh thần đại chấn. Thấy Trần Bình thật sự là danh bất hư truyền. Một gốc xương độc chi hoa không thể nào là địa ngục tam đầu huyền đối thủ. Nhưng 6 cây địa ngục chi hoa nhưng là khác rồi. Có chút khác biệt, mới trồng ra tới xương độc chi hoa không có hấp thu xương độc. Thấp bé không ít. Thuộc tính cùng sức chiến đấu sợ rằng sẽ chịu ảnh hưởng. Lập trình viên lại là nhìn ra khác biệt, mới trồng xương độc chi hoa khác biệt. Trần Binh tự nhiên cũng là chú ý tới, bị hắn trực tiếp gieo trồng đi ra, mà không phải hấp thu xương độc nảy mầm trưởng thành xương độc chi hoa. Rõ ràng là yếu hơn không ít, không cần để ý địa ngục tam đầu huyền, nhường xương độc chi hoa cuốn lấy nó. Chúng ta đi nắm lão đầu kia giết đi. Biết bằng vào xương độc chi hoa giết không được địa ngục tam đầu huyền. Trần Binh tâm niệm vừa động. Quả quyết nói ra. Địa ngục tam đầu huyền là triệu hoán vật. Chỉ cần giết ba có thể lạc phu lão nhân này. Địa ngục tam đầu huyền liền sẽ tự động biến mất. Biện pháp tốt. Lập trình viên ba người nghe vậy phương hướng xoay một cái. Cùng Trần Binh cùng một chỗ, cùng nhau hướng ba có thể lạc phu tiến lên, ngăn bọn họ lại, ba có thể lạc phu biến sắc, vội vàng mệnh lệnh địa ngục tam đầu huyền. Địa ngục tam đầu huyền thu đến mệnh lệnh, muốn đuổi theo kích ba người, bất quá 6 cây xương độc chi hoa cũng không phải bài trí. Tại Trần Binh mệnh lệnh dưới, hàng loạt gai độc hướng địa ngục tam đầu huyền bắn tới. Đồng thời xương độc chi hoa chung quanh xúc tu cũng hình thành một cái lưới lớn, dồn dập hướng địa ngục tam đầu huyền cuốn tới. Địa ngục tam đầu huyền thân ở trong đó, căn bản là không kịp tránh né, mà xương độc chi hoa hết thảy công kích đều mang có độc. Địa ngục tam đầu huyền bị xương độc chi hoa công kích đánh về sau, thân thể chịu đến đại lượng xương độc tổn thương, đồng thời nó tốc độ di chuyển cũng lập tức chậm lại. Mà một bên khác, Trần Binh đã là mang theo 36D ba người vọt tới ba có thể lạc phu bên cạnh. Tại chạy tới lúc, Trần Binh triệu hoán ra dũng giả Sly, 36D ba người cũng triệu hoán sủng vật của bọn hắn đến giúp đỡ. Bốn người bốn sủng, muốn vây công ba có thể lạc phu. Các ngươi bức ta đó, mắt thấy muốn bị vây công, khó mà đào thoát, bà có thể lạc phu hung hăng nói ra. Bà có thể lạc phu trong tay xuất hiện một bình màu đỏ sậm dược tề. Hắn hất đầu, mở ra cái bình một ngụm nuốt lấy bên trong dược tề. Giống, bà có thể lạc phu liền phát ra một tiếng ngang ngược tiếng giống. Cơ thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng. Hắn thân cao ban đầu mới 1m67 dáng vẻ. Uống xong dược tề về sau, thân thể chớp mắt liền bành trướng đến 2m5 tả hữu. Gầy còm thân thể cũng là bành trướng ra từng đạo lực lượng nổ tung cơ bắp. Ngoại trừ tấm kia y nguyên già nua gương mặt, bà có thể lạc phu cả người tựa như biến thành một người khác một dạng. Ha ha ha, thành công. Ta quả nhiên là thiên tài. Đây là ta nhiều năm nghiên cứu kết quả. Vừa vặn bắt các ngươi làm thí nghiệm. Dược tề hiệu quả. Bắc Lạc Phu tựa hồ cũng không có nắm bắt. Bất quá hắn biến thành một cái tiểu cự nhân về sau. Nhìn một cái chính mình thân thể. Liền ha ha cuồng tiếu lên. Lực lượng. Ta thấy ta hiện tại có dùng không hết lực lượng. Bà có thể Lạc Phu nắm chặt lại nắm đấm của mình. Đối một cái đụng tới tuyết lang sủng vật liền là một quyền. Nắm tuyết lang sủng vật đánh bay. 2980. Tuyết Lang là Tiêu Xích sủng vật, sinh mệnh trước mắt giá trị 4.000 da mặt. Bà có thể lạc phu một quyền xuống tới, cơ hồ muốn Tuyết Lang mệnh. Tổn thương thật cao, thấy khủng bố như thế tổn thương. 36D ba người đều là sầm mặt lại, thấy sợ là phải chết ở chỗ này. Uống cái kia biến dị dược tề về sau, bà có thể lạc phu thuộc tính lực lượng, đã là cùng địa ngục tam đầu khuyển tương đương, bọn hắn hoặc là sẽ không bị bái co lô phu giết chết. Nhưng nghĩ tốc độ cao đánh giết bà có thể lạc phu đã là không thể nào, mà không thể tốc độ cao giết chết bà có thể lạc phu. Một hồi sẽ qua, địa ngục tam đầu khuyển liền sẽ đột phá xương độc chi hoa quấn quanh, tới gia nhập chiến đấu. Đến lúc đó bốn người đem đối mặt hai cái boss cấp đối thủ, tuyệt không có khả năng là đối thủ. Trần Binh cũng là thấy không ổn, hắn thực vật sư kỹ năng đã là lên tới cấp 6, có thể đồng thời gieo trồng 6 khỏa thực vật, trước mắt đã gieo trồng ra 5 khỏa. Hắn vốn đang giữ lại một gốc, nghĩ đến dùng tới đối phó ba có thể lạc phu, không nghĩ tới ba có thể lạc phu hóa thân boss. Không quan trọng một gốc xương độc chi hoa, tác dụng rất có hạn, hắn kinh nghiệm chiến đấu hẳn là chưa đủ. Vòng quanh xương độc chi hoa cùng hắn đánh, hắn dược tề này hiệu quả tiếp tục không được quá lâu, có thể cùng hắn kéo một ít thời gian. Bất quá, Trần Binh thấy cũng không là hoàn toàn không cách nào đánh. Tay hắn bên trên còn có không ít đồ vật có thể dùng. Mà bà có thể lực phu mặc dù có mạnh mẽ thuộc tính, nhưng khẳng định không có gì chiến đấu qua, kinh nghiệm chiến đấu thiếu nghiêm trọng. Tay khẽ động, Trần Binh gieo xuống thứ 6 gốc xương độc chi hoa. Đồng thời Trần Binh hướng trên mặt đất đâm cái hiến tế đồ đằng, lại từ trong ba lô xuất ra mấy chương công kích di động cùng phòng ngự ma pháp quyển trục. Một vừa sử dụng, giống, vô dụng, các ngươi đều phải chết. Bà có thể lạc phu gầm thét, kinh nghiệm chiến đấu của hắn hoàn toàn chính xác chưa đủ. Hắn muốn đuổi theo Trần Binh bốn người, bị mang theo tha vài vòng về sau, hắn liền giận dữ trực tiếp công kích độc tố chi hoa. Không để ý tới Trần Binh bốn người, không có xương độc chi hoa ngăn cản, Trần Binh bốn người đem không thể trốn chạy. Trần Binh mấy người thấy không ổn, nhưng cũng không có biện pháp quá tốt. Hai bên sức chiến đấu chênh lệch quá lớn, có thể cùng một cái boss cấp thuộc tính nhân vật quần nhau không bị giết, đã là bọn hắn có thể làm được cực hạn. Suy, nhưng ngay lúc này, một mũi tên từ một bên chợt bắn đi qua, bắn tại ba có thể lạc phu thân bên trên. Ba có thể lạc phu động tác liền trở nên dừng một chút, đồng thời trên đầu của hắn cũng là toát ra một cái 2-3 ngàn độc tố tổn thương. Thiến Thiến, ngươi dám công kích ta, chờ ta giết bọn hắn, ngươi liền chuẩn bị tiếp bị trừng phạt. Bà có thể lạc phu nhìn về phía phát ra công kích người, phát hiện lại là Thiến Thiến, hắn không khỏi phẫn nộ giống to. Thiến Thiến, đừng sợ hắn, chúng ta đồng loạt ra tay chế phục hắn, như thế ngươi về sau cũng không cần lại chịu hắn khống chế. Trần Binh không nghĩ tới Thiến Thiến sẽ trở thành trọng yếu nhất chiến lực. Hắn trước tiên lên tiếng hét lớn, Thiến Thiến nghe lời của hai người, trong mắt xuất hiện một tia quyết tuyệt, lại một tiễn bắn đi qua. Thiến Thiến tên bắn ra, ngoại trừ có tốc độ kinh người tổn thương, cũng mang theo đủ loại mặt trái hiệu quả. Bà có thể lạc phu tốc độ di chuyển tại chúng tên sau trên diện rộng giảm xuống. Trần Binh mấy người biết tận dụng thời cơ, toàn lực oanh tạc công kích bà có thể lạc phu. Bà có thể lạc phu nổi điên mong muốn công kích Thiến Thiến, nhưng đều là bị Trần Binh bốn người cùng sủng vật thay phiên cản lại. Trần Binh theo ba lô xuất ra đủ loại khôi phục dược tề cho 36D bọn hắn, lại phối hợp thêm ma pháp quyển trục cùng hiến tế đồ đằng quầng sáng hiệu quả, có thể ngăn cản ba có thể lạc phu 2-3 lần công kích mà bất tử. mà bà có thể lạc phu kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ. Phần lớn công kích kỳ thật đều không có thể đánh tại bốn người trên thân. Không, Thiến Thiến, ngươi nhanh dừng tay, chẳng lẽ ngươi quên, chúng ta là muốn tới truyền thuyết kia chỗ đi. Ngươi bây giờ đã không sợ kịch độc, chúng ta có khả năng xuất phát đến truyền thuyết kia chỗ đi. Sinh mệnh nguy cơ sớm tối, bà có thể lạc phu chợt lên tiếng đối Thiến Thiến hô to. Truyền thuyết chỗ, đối hai người mà nói, điều này hiển nhiên là một cái khác biệt nơi tầm thường. Nhưng Thiến Thiến đang nghe xong bà có thể lạc phu lời này về sau. Nàng khẽ cắn môi, lại một tiễn bắn đi qua. HP còn thừa không bao nhiêu, bà có thể lạc phu trúng một tiễn này về sau. Thân hình bỗng nhiên dừng lại, bành trướng thân thể khổng lồ, giống như là khí cầu xì hơi một dạng, cấp tốc thu nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.